Phượng Họa Phong Vân, chương 141, 141, xa giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì? Vân Khinh định thu hồi ánh mắt thì chợt nhìn thấy đằng xa có một hắc điểm, nhưng nếu nhìn kỹ thì đó là một điểm đỏ như ngọn lửa đang đến gần. Sao vậy? Thiếu nữ đối diện hỏi. Vân Khinh đưa tay chỉ về phía xa trên không trung. Muội xem. Theo hướng Vân Khinh chỉ, Hàn Băng vô tình cũng thấy được phía xa có một cái gì đó đang đến gần. Thấy hai nàng đang nhìn thứ gì đó ở trên bầu trời, đám người phía dưới cũng ngước mắt nhìn theo. Hắc điểm ngày càng đến gần, mọi người cũng thấy rõ hơn thứ đến. Đó là một cỗ xa giá dùng hai con xích diễm kéo. Xích diễm là một loại linh thú giống ngựa, có hai cánh như chim. Lông mao toàn thân đều là màu xích hồng sắc giống như ngọn lửa. Loài này tính tình hung hãn, lại có thể phun lửa, rất khó thuần phục. Theo sau là một cỗ xe đỏ rực như muốn bổng cháy người đôi mắt. Cỗ xe như một nụ hoa đỏ rực tràn đầy dụ hoặc, vô cùng tinh mỹ khiến người không rời được mắt. Trên đỉnh xa là một chiếc chuông gió vô cùng tinh xảo, phát ra những tiếng thanh thúy dễ nghe, thanh âm như đi sâu vào lòng người. Theo hướng đi của xe chính là vị trí tửu lâu của Hàn Băng vô tình và Vân Khinh hai nàng. Xe càng đến gần, âm thanh chuông gió càng thánh thót. Lúc này, có vài người định lực không đủ nghe được tiếng chuông đã nặng nề khép lại mí mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ mà vẫn giữ nguyên tư thế trước đó. Biểu tình trên gương mặt họ sau khi đi vào giấc ngủ có vài phần hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nghe sơ qua thể cho rằng tiếng chuông gió có tác dụng thôi miên làm con người chìm vào trong giấc mộng. Vân Khinh tỉ mau phong bề thính giác. Hàn Băng vô tình nghe tiếng chuông ngày càng đến gần lên tiếng nhắc nhở Vân Khinh. Vân Khinh thất thần nghe tiếng chuông bỗng giật mình, vội vàng làm theo lời Hàn Băng vô tình. Sau đó, nàng mấp máy môi hỏi có vài phần khẳng định. Tiếng chuông gió này có vấn đề. Hàn Băng vô tình khẽ gật đầu, chỉ tay xuống đám người phía dưới. Lúc này, đám người nãy giờ còn vây quanh tửu lâu đã khép lại con ngươi chìm trong giấc mộng của mình. Xem ra người tới cũng không muốn lấy mạng bọn họ. Hàn Băng vô tình dùng môi ngữ nói với Vân Khinh. Điều này từ đâu mà nói lên? Vân Khinh nghi hoặc nhìn Hàn Băng vô tình. Câu hỏi, nhân vật sắp xuất hiện là ai? A. Nhiếp chính vương Phượng Kinh Hồng. B. Nhân vật mới. C. Đáp án khác. Cách chương.